Chương 211, không thấy uy phong, chỉ còn theo tâm. 1. Cầu toàn đặt trước. Không tệ không tệ. Tô Thanh nhịn không được lẩm bẩm. Vốn là nghĩ sao, tới thì chỉ là đơn thuần cầm xuống cái này linh thạch quáng. Không có nghĩ tới những năm này chịu chết nhiều người như vậy, một hơi thì đưa nhiều như vậy hắc khí. Tô tiền bối, Tô tiền bối. Lúc này, Nhiếp Phong đi tới nhìn lấy yên tĩnh đứng tại hố trong động Tô Thanh nhỏ giọng kêu gọi no y, nếu như bình thường hắn không có khả năng như thế sợ, có điều vừa mới hình ảnh kia cảm giác quá cường liệt, sợ hai chính mình vừa không cẩn thận liền bị thuận tay mang đi. Ừm, còn có việc sao? Tô Thanh quay đầu nghi hoặc nói ra. Linh thạch quáng sự tình còn không có giải quyết đây. Nhiếp Phong nhỏ giọng nói ra. Linh thạch quáng Tô Thanh này lại mới nghĩ đến tựa hồ có một nhóm người cũng không có ra tay với hắn. Sau đó rơi chân điểm nhẹ, rơi xuống pháp thân một đoàn người trước mặt. Dư thừa người cũng đã chết sạch, sau đó chúng ta tới nói chuyện linh thạch quáng sự tình đi. Tô Thanh nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất một đám người vừa cười vừa nói. Thật tình không biết, hắn lúc này nụ cười ở trước mặt những người này liền phảng phất vượt ngoại thiên ma nụ cười, làm lòng người rét lạnh. Không tranh, không tranh, ta không muốn còn không được cả triệu tiền tôn lúc này không có một chút tà đạo cự nghiệt bộ dáng. Giống như là một cái bị người khi dễ hài tử, sợ minh minh bạch bạch. Các ngươi đâu thấy thế, Tô Thanh đem ánh mắt rơi xuống người khác trên thân. Một đám người hào hào lắc đầu biểu thị đánh chết chính mình cũng không muốn. Mở cái gì quốc tế trò đùa vẫn còn so sánh thử tỉ thí cái gà, đi lên thì là muốn chết mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Tô Thanh gật gật đầu, quay đầu về Nhiếp Phong so một cái ok, bọn họ bỏ quyền, linh thạch này mỏ thì quy ta nhóm. Tô Thanh quay đầu nói ra. Nhiếp Phong gật gật đầu, tựa hồ đã sớm đoán được lại là như thế một cái kết cục. Lúc này, Tô Thanh lại quay đầu nhìn lấy pháp thân một đoàn người nói ra, những người này chính mình chịu chết, không có quan hệ gì với ta, các ngươi đều thấy rõ ràng. Chúng ta thấy rõ ràng, đều là những người này không biết lượng sức, nhất định phải khiêu khích tiền bối. Nếu như ngày khác có người bởi vậy tìm tiền bối phiền phức, ta Lý Mỗ Nhân Kiếm tuyệt đối sẽ để bọn họ biết cái gì gọi là sự thật. Lý Phiêu Miểu một mặt hiệp nghĩa phong phạm, cùng vừa rồi theo tâm bộ dáng vừa so sánh, hoàn toàn là hai người. Những người này chết, ngươi không chuẩn bị bày tỏ một chút sao? Tô Thanh ánh mắt đột nhiên rơi vào pháp thân trên thân. Thực những người này chết thẳng oán nghiệm, rõ ràng là vì ủng hộ pháp thân cái này cái tông môn người. Kết quả người trong cuộc không chết, bọn họ lại toàn bộ GG. Mà sống sót đến Lý Phiêu Miểu mấy người cũng là cùng pháp thân không hợp nhau người. Có thể nói, cái này nổi, pháp thân nhất định phải lưng. Tiên bối, Bần Tăng tự biết nghiệp chướng nặng nề, lần này trở về chuẩn bị thường bạn Thanh Đăng, vĩnh viễn không bao giờ ra chùa. Pháp thân gặp chú ý lực lại tập trung ở trên người hắn, chỉ có thể nói ra câu nói này. Ừm, rất tốt. Tô Thanh gật đầu nói. Sau đó cũng không để ý tới còn lại người, quay người rời đi. Gặp Tô Thanh rời đi, một đám người tâm mới từ cổ họng rơi xuống trái tim bên trong. Pháp thân con lư ai cho cờ, ngươi vẫn rất khôn khéo, lần này sự tình náo ra đi, Trung Châu tu luyện giới tất nhiên đại loạn, rất nhiều yêu ma quỷ quái khẳng định sẽ đi ra tìm phiền toái, gây chỉ là vị tiền bối kia, khẳng định cái này sổ sách liền muốn tính toán tại trên đầu ngươi. Ngươi bê quan, cũng coi là trốn qua một kiếp. Lý Phiêu Miểu cười lạnh nói. Hiển nhiên, không dám đắc tội Tô Thanh. Bọn họ cũng chỉ có thể đem trong lòng cái kia cố biệt khuất kình phát tiết đến pháp thân trên đầu. Pháp thân cũng không nói chuyện, hôm nay người đều ném đến nhà bà ngoại. Dù sao Phật môn kim thân dày, da mặt cũng dày, hắn cũng không sợ người nói, mệnh bảo trụ là được rồi. Thật không biết, Trung Châu an toàn cục từ nơi đó mời về như thế nhất tôn đại thần, bình thường tin tức công tác cũng làm kín, vợ ơ y ma không có một chút gió thổi cỏ lay. Triệu tiền tôn lúc này khôi phục tâm tính về sau, đi tới cảm thán nói. Các ngươi quên mặt đại đế quốc Hoàng Lăng sự kiện Tinh Hiên sư quá đột ngột xen vào nhắc nhở một câu. Hiển nhiên, nàng đoán được một vài thứ. Mặt đại đế quốc Hoàng Lăng một đám người trong nháy mắt minh bạch, lúc trước bọn họ còn rất tốt hai mặt đại đế quốc trong Hoàng Lăng châu an toàn cục xử lý làm sao nhanh như vậy, thì ra là có lao đại xuất thủ. Ta nhìn không chỉ chừng này à, lúc trước đi hỗ trợ mấy cái kia tông môn người lần này nghe nói linh thạch quáng một cái đều rất tích cực, chỉ là lúc nghe Trung Châu an toàn cục tham gia về sau trong nháy mắt sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng biết một số nội tình. Lý Phiêu Miểu đột nhiên nghĩ đến những thứ này, liền nói ra. Không sao, hiện tại biết cũng không tính quá trễ. Nói ra câu nói này, mấy người dưới ánh mắt ý thức rơi xuống cái kia một chỗ trên thi thể. Trong những người này có không ít người cùng bọn họ đều là bối phận tồn tại, thậm chí đã từng là lực lượng tương đương lao đối thủ, thế mà cũng bởi vì một kiện không coi là chuyện lớn, toàn bộ lưu tại nơi này. Cũng chính là những người này, để bọn hắn nhận rõ Tô Thanh người này. Tô tiền bối. Mời lên phi cơ đi. Tô Thanh đi đến an toàn cục bọn người bên này, Nhiếp Phong lập tức đi tới khách khí nói ra. Như vậy sợ ta làm gì, ta cũng sẽ không ăn các ngươi. Tô Thanh nhìn một mặt cổ quái một đám người nhịn không được nói một câu. Tô tiền bối nói giỡn, chúng ta cái này thế nào lại là sợ đây, là tôn kính. Đúng đúng đúng, là tôn kính. Nhiếp Phong nói xong, còn lại mấy người cũng vội vàng nói. Gặp này, Tô Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên phi cơ. Gặp Tô Thanh đi lên về sau, Nhiếp Phong quay đầu biểu lộ biến nghiêm túc, nói ra, hôm nay sự tình, một câu đều không cho phép tiết lộ ra ngoài, hiểu không đồng đồng mặt khác hai cái khu an toàn cục trưởng vội vàng nói. Bọn họ cũng là Trung Châu an toàn của người, tự nhiên biết che giấu át chủ bài cùng đánh ra đến bài khác nhau ở chỗ nào. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ có người nhìn cách đó không xa ngay tại thu dọn đồ đạc Lý Phiêu Miểu bọn người hỏi. Cái này ta đến làm, ta đi qua nói một chút. Nhiếp Phong nói xong trực tiếp đi hướng Pháp Tân mấy người. Nhìn thấy Nhiếp Phong tới, mấy người cũng không vội vàng chào hỏi. Thấy ở đây, Nhiếp Phong cảm thấy vinh dự tràn đầy, muốn lúc trước, những thứ này người mặt đối Long Cửu đều sẽ không như thế khách khí. Hiện tại nhìn thấy hắn cũng phải khách khách khí khí ân cần thăm hỏi, mấy vị, ta có một chuyện cần cáo chi các ngươi. Nhiếp Phong trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ngươi nói, chúng ta đang nghe. Lý Phiêu Miểu vừa cười vừa nói. Hôm nay sự tình ta không hy vọng bị người khác biết. Nhất định, chúng ta sẽ không nói ra đi. Triệu Tiền Tôn vội vàng nói. Còn lại mấy người cũng ào ào tỏ thái độ. Mở cái gì quốc tế cho đùa, bọn họ đều kém chút bởi vì không biết tin tức tại đường danh sinh tử đi một lần. Làm sao có thể ha ho pho nở dê nói cho người khác biết. Đừng nhìn những người này phần lớn đều là chính phái. Có lúc chính phái hung ác lên so tà đạo ra tay đều âm ngoan. Ừm, vậy là tốt rồi, chúng ta liền đi trước. Nhiếp Phong gặp này nói thẳng. Vậy các ngươi một đường chậm một chút, thuận tiện giúp chúng ta ân cần thăm hỏi một chút tiền bối. Nhiếp Phong gặp những tông môn này lão đại như thế theo tâm bộ dáng, thoải mái cảm giác mười phần. Hắn cũng coi như biết vì cái gì Liêu Thiên Hoa mỗi lần giúp Tô Thanh làm xong việc trở về sẽ tới chỗ trang bức. Hiện tại hắn cũng nhịn không được muốn lập tức chạy đến an toàn tổng cục tại Long Cửu cái này tổng cục lớn lên trước mặt đùa nghịch một đợt uy phong. Sau 10 phút, máy bay cất cánh. Nhìn thấy Tô Thanh bọn người rời đi, còn thừa tông môn người triệt để thở phào. Cũng chậm chậm rời đi. Đến tại mặt đất thi thể xử lý như thế nào vị kia lão đại không có lên tiếng, thì để bọn hắn tiếp tục nằm ở chỗ này đi. Trên máy bay. Các ngươi cứ như vậy đi, không sợ có người vụng trộm đào quáng. Tô Thanh gặp một đường nhàm chán nhịn không được mở miệng hỏi. Không sợ, không nói trước hiện tại đã có an toàn cục người chạy tới, liền nói những cái kia chính tà lưỡng đạo lao đại đều chết nhiều như vậy, ai còn dám vụng trộm cầm. Nhiếp Phong vừa cười vừa nói. Ừm, Đu Nờ Dê, còn có chuyện cùng ngươi nói một chút. Chuyện gì Linh Thạch Quáng Ấn trước đó nói phân phối, các ngươi cầm 5%, ta lấy 95%. Không sai. Phương diện này Nhiếp Phong dám cam đoan an toàn cục không có người có ý tưởng, bởi vì là người thông minh đều sẽ biết cái này 95% là làm sao tới. Dạng này, ta cho thêm các ngươi 5%, tiếp cận thành 10%. Thật Nhiếp Phong rất là kinh ngạc nói ra. Đương nhiên, cũng không phải trắng cho các ngươi, cho thêm các ngươi 5%, về sau những cái kia linh thạch quáng sự tình cũng đừng phiền phức ta, các ngươi giúp đỡ xử lý một chút. Có linh thạch quáng tự nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là cái này cần lấy quạng, đào quáng. Còn muốn luyện chế phân giải chờ chút một đống lớn chuyện phiền thoái, những thứ này Tô Thanh cũng không có thời gian. Nhất định, coi như ngươi không cho thực chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Nhiếp Phong nói thẳng. Cái kia nếu không cho Nhiếp Phong, Tô Thanh gặp Nhiếp Phong một mặt phiền muộn, mỉm cười, nói ra, nhìn cho đùa, tổng không có thể để các ngươi miễn phí giúp ta làm thuê. Gặp này, Nhiếp Phong lúc này mới thở phào. Nếu như bị Long Cửu biết hắn kém chút ném 5% linh thạch quáng, đoán chừng đều có thể đem hắn treo ngược lên quất.